Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1463, tả hộ pháp minh phủ 2, gocchuyenaudio.com. Nếu tin tức không có sai mà nói tiên nguyệt đế quốc lần này lấy ra giải thưởng chính là nguyệt linh thảo. Hiện tại, bên ngoài thành tiên nguyệt đế quốc mấy đạo thân ảnh trên hư không dừng lại. Chỉ thấy trong những thân ảnh đó, dẫn đầu chính là bạch thi nữ tử, dung mạo nàng thanh tú, ngũ quan tinh xảo, mặt mày hàm chứa thần sắc thanh lãnh. Chẳng qua so với khí chất thanh lãnh của Cố Nhược Vân, thanh cao của nàng chính là do cố ý tạo thành, mang theo một tia dối trá. Hộ pháp, một gốc cây nguyệt linh thảo hèn mọn mà thôi, vì sao chúng ta lại chạy đến địa phương xa xôi như thế? Phía sau, một nữ tử mặc thanh bào có chút khó hiểu hỏi. Nghe được lời này, bài thi nữ tử được xưng là hộ pháp lãnh đạm quay đầu nhìn nàng một cái, trong âm thanh lạnh nhạt lộ ra 10 phần cao ngạo. Mấy ngày trước cho tới bây giờ thiếu chủ vẫn luôn tìm kiếm nguyệt linh thảo này, nghe nói là vì cứu người, nếu ta có được nguyệt linh thảo này, tất nhiên sẽ làm cho thiếu chủ rất vui mừng, như thế ta mới đi một chuyến tới đây. Từ sau khi thiếu chủ bước vào minh phủ, liền ngầm phái người tìm hiểu tin tức của nguyệt linh thảo, cho dù hiện tại nguyệt linh thảo đối với tu luyện của bọn họ không có tác dụng, nhưng lại có thể trợ giúp một người sắp biến thành con rối trở về bản chất ban đầu. Cho nên, rất hiển nhiên, có người bên cạnh thiếu chủ bị luyện chế thành con rối, nhất định phải dùng nguyệt linh thảo mới có thể giải trừ. Đi, nghĩ đến đây, bạch thi nữ tử muốn cướp đi nguyệt linh thảo càng thêm kiên định, nàng ổn định tinh thần, liền dẫn theo mọi người hướng tới hoàng cung thiên nguyệt đế quốc nhanh chóng đi qua, tốc độ các nàng quá nhanh, xẹt qua hư không. Hoàng cung, bề ngoài cửa cung, vài tên hộ vệ đang canh giữ, đúng lúc này bọn họ nhìn thấy vài vị khách không mời mà đến xẹt qua trên hư không, vội vàng quát lên. Đứng lại, các ngươi là người phương nào? Dám can đảm tự tiện xông vào hoàng cung? Nhưng mà âm thanh hộ vệ còn chưa dứt lại thấy một đạo âm thanh từ trên hư không truyền xuống, lực lượng cường đại làm đau đớn cả tai. Đi nói cho hoàng đế bệ hạ của các ngươi, tả hộ pháp minh phủ có việc cầu kiến. Minh phủ, tả hộ pháp, mấy chữ này chui vào tai làm cho các hộ vệ nhìn nhau, chợt một người trong đó cung kính cùng cùng nắm tay. Thỉnh chờ một lát, hiện tại ta liền đi thông báo bệ hạ. Dứt lời, người nọ cùng đồng bạn thì thầm với nhau vài câu, vội vàng hướng trong hoàng cung mà đi. Hoàng cung này thật đúng là phiền toái. Nữ nhân phía sau tả hộ pháp nhăn lại mày liễu, đáy mắt hiện lên một đạo không kiên nhẫn. Tốt xấu gì chúng ta cũng là đến từ minh phủ, thế nhưng lại đem chúng ta ngăn bên ngoài cửa. Nhưng người này quả thực to gan lớn mật, ít nói nhảm. Nghe vậy, tả hộ pháp một thân bạch y lạnh lùng nhìn người phía sau, âm thanh lạnh lẽo nói. Bên ngoài vẫn là nên ít gây chuyện, tuy nói thế lực minh phủ chúng ta mạnh hơn thiên nguyệt đế quốc, nhưng tốt xấu gì hôm nay hoàng đế thiên nguyệt cũng là một cường giả cửu chuyển, nếu làm khó dễ hắn, hôm nay chúng ta cũng không rời đi khỏi địa phương này được. Thế lực minh phủ mạnh mẽ, nhưng bọn họ không phải là chủ phủ minh phủ, cho nên trong lòng tả hộ pháp tương đối nhận thức được tình thế. Vâng, hộ pháp đại nhân, nghe thấy hộ pháp quát lớn, người nọ vội vàng cúi đầu cung kính nói. Không đến một lát, hộ vệ lúc trước đi vào thông báo đã vội vàng đi tới, đứng trước mặt các vị nữ. gocchuyenaudio.com, từ cung kính nói, các vị đại nhân, bệ hạ cho mời. Đi, bạch thi nữ tử phất ông tay áo, cất bước đi vào cửa cung. Cách chương.